Chương 167, Tam Liên đánh đấm. Được rồi, chúng ta cũng qua bên kia đài cao đi, như vậy thấy tinh tường một điểm, chúng thị lực của người đều rất tốt, nhưng là phía trước chống đỡ quá mức người, nhìn không thấy cũng không có cách nào. Dù gì ở phụ cận nhìn một, tìm được một chỗ đài cao, bắt chuyện mọi người cùng đi. Đài cao vốn là một cái vườn hoa bộ dạng, bởi vì khoảng cách có điểm xa, cho nên không có bất kỳ ai. Dù gì bọn họ chiếm cứ cái này nhìn ra xa địa điểm tốt, có thể thấy rõ ràng đường đua tình huống. Đã cởi áo khoác ngoài những người dự thi thở ra sương mù trắng xóa, làm ấm người vận động. Ở các nàng phía sau, chạy thiếu nữ nhóm đã như ẩn như hiện. Kỳ thực nguyên bản dù gì còn có chút kỳ quái, vì sao cái này điển kinh đại hội muốn cho các nữ hải tử tham gia. Nếu như chỉ là đơn thuần tranh tài, đương nhiên là nam hải tử càng mạnh đi. Nhưng là hiện tại, dù gì hiểu, ăn mặc đơn bạc khả ái quần áo thể thao, ở trong đống tuyết chạy thiếu nữ thân ảnh, ở nghiêm khắc mùa đông bên trong, chính là một đạo cảnh xuân tươi đẹp tịnh lệ phong cảnh tuyến. Tràn đầy thanh xuân sức sống, tựa hồ có thể làm cho tâm linh của người ta đều trở nên sinh động ấm áp. Đương nhiên, có thể ở mùa đông chứng kiến các nữ hải tử mị dù ta mạ linh thân thể, đối với mọi người mà nói, cũng là một loại không hưởng thụ. Nhìn chu vi này so với chạy bộ thiếu nữ hô hấp càng gấp gáp hơn, dường như động được châu được giống nhau từ trong lỗ mũi phun quần quần khí thô các nam sinh, muốn không phải hỏa cũng khó đi. Thật để cho người lo lắng à, nầy ủ kỳ tỷ không thành vấn đề chứ có thể thắng chứ, rõ ràng tới thời điểm còn có chút do dự, chỉ khi nào đầu nhập vào, A.I.U. tựa hồ hoàn toàn quên mất trước là biết bao chống cự. Quả nhiên, A.I.U. là một phi thường ôn nhu hải tử A không có vấn đề. Đừng xem nàng không có cảm giác khẩn trương gì, bất quá quả thực chạy rất nhanh, ta chỉ thích nàng đừng chạy được quá phận, đả kích kỳ tha người dự thi lòng tin sẽ không tốt dù gì an ủi, dù sao từ vừa mới bắt đầu, song phương khởi điểm sẽ không đã. Lúc này, từ mới vừa qua tới vẫn đối với A.I.U. ôm lòng hiếu kỳ mãnh liệt kỳ tạ gạ hoa, rốt cuộc nhịn không được tiến đến dù gì bên hai, thấp giọng nhắc nhở. Này, tuy là ta rất muốn theo ngươi học hai tay. Có thể ngay cả học sinh tiểu học đều không buông tha cũng quá đáng đi. Nếu như bị người khác biết ngươi đem học sinh tiểu học trở thành nữ bằng hữu, gặp phải các loại vấn đề đi, từ mỗi bên phương đỉ hệ nờ mà nói tuy là kỳ tạ gạ họa thanh âm đã rất nhỏ, khả năng liền đứng ở dù gì bên người, hơn nữa thính giác bén nhạy A.I.U. vẫn là nghe nhất thanh nhị sở. Ngẫu, cùng dù gì còn có kỳ tạ gạ họa quân là cùng năm nói A.I.U. cố nén cho kỳ tạ gạ họa tới một xung động, bị lấy con mắt nói. Ai nghe được giải thích như vậy, kỳ tạ gạ họa không thể tin nhìn thoáng qua dù gì gật đầu. Hắn lập tức phát ra hoảng sợ hết sức kêu to. Hoảng sợ được hơi quá đáng A.I.U. càng thêm sinh khí. Thật là học sinh trung học đệ nhị cấp sao bị hung hăng trừng mắt kỳ tạ gạ họa vẫn còn có chút không thể tin tưởng. So một chính mình cùng A.I.U. thân cao, ngồi trồm hổm tới nhìn ngang nàng nói. Cao Y Na Hó bên trong cao trung ở phía tây trong rừng rậm nghe nói là có thể tùy ý học cùng tan học trường học dù gì chen miệng nói. Cũng không có tác nghiệp, thức ăn là điêu ngư đốt A.I.U. theo sát mà bổ sung. Kỳ tạ gà hòa mặt vẻ không tin càng đậm. Có như vậy trường học sao hơi chút bình thường một chút người đều không phải sẽ tin tưởng đi. Hơn nữa kỳ tạ gà hòa từ nhỏ đã sinh sống ở nơi này, hắn nhưng cho tới bây giờ đều chưa có nghe nói qua có như vậy một trường học. Phía tây rừng rậm, nơi đó không có gì cả đi. Kỳ tạ gạ họa hồ nghi nhìn dù gì là một cái bất đắc dĩ thủ thế. Không nên tưởng thiệt sao ngươi đem người này tâm lý tuổi tác cùng bề ngoài của nàng liên hệ với nhau là được rồi há. Thật sao chỉ có không phải đây. Dù gì khi dễ người A.I.U. lớn tiếng đưa ra kháng nghị, dù gì ôm lấy nổi giận nàng, để tay ở trước ngực nàng nhu liễu nhu. Ha ha ha, muốn chứng minh mình là học sinh trung học đệ nhị cấp. Chờ ngươi có thể đeo nịt ngực rồi hay nói. Mà, đối với ta mà nói, ngươi không mang theo tốt hơn, bởi vì này dạng sờ dễ dàng hơn, thời quần áo thời điểm cũng tiết kiệm một cái bực đã A.O.A.I.U. thiền ngoài miệng lại đi ra. Một bên cạo gì nhìn dù gì khi dễ như vậy A.I.U., bất bình dùm đem A.I.U. kéo tới. Dù gì, chớ quá mức ga qua đây, A.I.U. muội muội, đừng để ý tới cái tên kia A.I.U. tỉ. Đã lâu không gặp san chứng kiến A.I.U. cũng rất vui vẻ, ba người xuống lại vui sướng trò chuyện. Kỳ tạ gạ họa tiến đến rủ gì bên người, lấy cùi trò đỉnh đỉnh bụng của hắn. Này, dù gì, Ngươi dĩ nhiên thực sự đối với cái loại này thoạt nhìn giống như học sinh tiểu học một dạng nữ hài xuất thủ, thực sự là thật là tà ác mà, chỉ cần không phải xảy ra án mạng là được. Tuy là ta cho tới bây giờ cũng không có chuẩn bị quá viện pháp an toàn chẳng lẽ, dù gì ngươi là lọ lại cổn chứ ngươi bây giờ mới biết ta, có gì không đúng sao hịt, cái này đang ở dù gì cùng kỳ tạ gạ họa xì xào bàn tán thời điểm, ạ kỳ cỏ đột nhiên hô. Tới mọi người ngẩng đầu, quả nhiên, hoan hô lôi động, nầy ủ kỳ đã tiếp nhận chạy ở vị thứ ba đồng bạn đưa tới đeo dùy bằng. Bởi vì là nữ sinh, cho nên dùng không phải gậy, mà là treo trong người dây lưng. Dù gì cảm thấy một tia kỳ quái, theo lý mà nói, lấy nảy ủ kỳ các nàng điển kinh bộ thực lực, không nên chạy ở đệ tam A có thể nghĩ lại, dù gì cũng biết đây nhất định là ẹn đầu cô y an bài. Coi như là người cuối cùng, lấy nảy ủ kỳ thực lực cũng có thể ung dung thắng lợi đi. Nếu như toàn thể đều biểu hiện phi thường ưu tú, ngược lại sẽ làm người khác chú ý, để người ta nghi ngờ. Quả nhiên không hổ là điển kinh đội xuất thân, ẹn đồ la mở rất tô tờ chứ sao. Nguyên bản chạy ở thứ ba nảy ủ kỳ rất nhanh thì vượt qua phía trước hai vị, đi tới vị thứ nhất. Nhất thời, tao y bên đường tiếng hoan hô càng thêm nhiệt liệt. Vô luận là từ bề ngoài hay là khí chất, nảy ủ kỳ không hề nghi ngờ đều là một đám người dự thi bên trong xuất sắc nhất. Lúc này nàng bước đi như bay dáng người, phảng phất ngồi như gió, lòng lánh được phảng phất một đạo hòa quyển. Cùng sau lưng đối thủ càng ngày càng xa. Vạn chúng chúc mục nảy ủ kỳ triển lộ ra chính mình danh chính ngôn thuận thực lực cường hãn, so với trước năm nhanh hơn đã tới điểm kết thúc tuyến. Theo pháo mừng tiếng vang lên, lần này điển kinh đại hội kết thúc. Trở lại trường học, hiệu chứa NG ở mặt vẻ mặt hồng quang tuyên bố trường học thu được tam liên đánh đấm thành tích, nhìn đứng ở người dự thi trước mặt nhất nảy ủ kỳ, tay nâng lấy cúp vẻ mặt mỉm cười dáng vẻ, dù gì tựa hồ cũng bị này cổ cảm giác vui sướng nhuộm. Bởi vì AIU sự tình mà mang tới phiền não, phảng phất cũng triệt để tiêu tán.